Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1522, chương 1522, một mục đích khác. Thánh Hỏa Tông còn sót lại hơn 200 vị thần vương đệ tử. Mặt lộ nồng đậm vẻ hưng phấn, cuồng phong chặn giết vừa mới xông ra thời không bình chướng hải yêu. Ha ha, quá sung sướng. Nếu là ở này dừng lại mấy ngày, chúng ta phát, tông môn đệ tử khác, nếu là biết thu hoạch của chúng ta, chắc chắn dị thường hâm mộ. Bọn hắn một bên săn giết hải yêu, một bên nhảy cẫng hoan hô, mười phần hưởng thụ trước mắt giết chóc thịnh yến. Trung Nam cũng là nhịn không được cười to một tiếng, nói ra, không nghĩ tới, chúng ta vậy mà nhân họa đắc phúc. Đệ tử khác nghe vậy, tự nhiên biết cái gọi là họa chỉ chính là Dương Trần. Bởi vì nếu là không có người sau kéo dài, bọn hắn căn bản không có khả năng gặp được trước mắt thời không bình chướng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn hưng phấn cảm xúc, đạt tới cực hạn sát na. Không biết nguyên nhân gì, phía sau lưng bỗng nhiên truyền đến một loại nguy hiểm không tên hương vị. Liền phảng phất bị sói đói nhìn chăm chú đồng dạng, bọn hắn theo bản năng quay đầu, trên mặt biểu lộ lập tức ngưng kết lại, ngược lại có không cách nào hình dung vẻ kinh ngạc nổi lên. Huyết Văn, ta dựa vào, đây là tình huống như thế nào? Bọn chúng tại sao lại xuất hiện? Ngắn ngủi hãi nhiên, chính là có kêu sợ hãi thanh âm, đột nhiên bộc phát mà ra. Liền ngay cả Trung Nam cũng kinh hãi, mà bọn hắn kêu sợ hãi, chẳng những không có mang đến vận khí tốt, ngược lại là đưa tới Huyết Văn chú ý. Ở trong mắt Huyết Văn, những nhân loại này máu tươi, là bọn chúng dị thường khát vọng. Chít chít chít chít, tiếng rít chói tai thanh âm, bỗng nhiên bộc phát ra, thanh âm này mãnh liệt, phảng phất mang theo vô tận lực xuyên qua số lượng. Vậy mà thẩm thấu xa xôi hư không, ngay cả ngay tại phi tốc rời đi Dương Trần, đều nghe được thanh âm này. Dương Trần theo bản năng quay đầu, hắn giờ phút này đã không nhìn thấy thời không bình chướng, nhưng Huyết Văn thanh âm lại là để hắn đại khái đoán được Thánh Hỏa Tông đệ tử vận mệnh. Ai, ta có phải hay không quá độc ác, liên tiếp hố đám người kia hai lần. Hắn nhịn không được lắc đầu thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, nói ra, chỉ có thể chúc các ngươi may mắn. Nếu là Thánh Hỏa Tông đệ tử, nghe được Dương Trần lời nói, không biết sẽ là biểu tình gì, đoán chừng không bị tức chết, cũng muốn khí điên mất. Tập trung ý chí, Dương Trần hơi phân biệt một chút phương vị, hướng về Ngự Ma Thần Viêm cái gọi là phương vị mà đi. Cùng lúc đó, tại một bên khác, tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên bộc phát mà ra. Huyết Văn công kích, rơi vào hơn 10 vị dựa vào sau Thánh Hỏa Tông trên người đệ tử. A, những đệ tử kia, phát ra tiếng kêu thảm đồng thời, liều mạng giãy giụa, muốn thoát khỏi Huyết Văn giác hút. Nhưng mà, loại này giãy giụa căn bản không làm nên chuyện gì, vẻn vẹn qua phiến tức ở giữa. Bọn hắn liền hóa thành thây khô, không nhúc nhích, tận đến giờ phút này, đệ tử còn lại mới bỗng nhiên kịp phản ứng, vội vàng hướng thời không bình chướng dựa vào. Đồng thời, bọn hắn cũng phát giác là lạ ở chỗ nào, nhìn chăm chú nhìn lên, lúc này mới chú ý tới, trước mắt Huyết Văn số lượng, chỉ có 1000 mà thôi, đây không phải ở trong quỷ tinh Huyết Văn. Có thể cổ lan đại lục bên trong sẽ không có Huyết Văn mới đúng a? Ta dựa vào sẽ không phải là tiểu tử kia a? Bọn hắn trong đầu linh quang lóe lên, bỗng nhiên nhớ lại một cái mười phần căm hận thanh niên. Người này chính là Dương Trần. Trung Nam nghe vậy cũng khẳng định dị thường nói ra. Ngoại trừ gia hỏa này, không ai sẽ như thế hại chúng ta. Trong lúc nói chuyện, lại có mấy mười tên đệ tử thảm tao Huyết Văn hút, trở thành một bộ thây khô. Còn lại hơn 100 tên đệ tử thấy thế, tức giận đến thẳng phát run, bọn hắn muốn tiếp tục lui lại, nhưng lại là phát giác một cái 10 phần vấn đề nghiêm trọng. Đó chính là hải yêu tại hướng bọn hắn vọt tới. Trong lúc nhất thời, Thánh Hỏa Tông đệ tử lại bị kẹp ở hai phe trùng kích bên trong. Số người của bọn họ đang không ngừng cắt giảm. Kể từ đó, dẫn đến bọn hắn đối với Dương Trần hận ý đạt đến không cách nào tưởng tượng trình độ. Vương Bát Đản, ngươi đi ra cho ta. Ta không giết ngươi, thề không làm người, làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bọn hắn hai mắt đỏ bừng một mảnh, đặc biệt là hồi tưởng lại trước đó gặp phải. Đối với Dương Trần hận ý sâu tận xương tủy, Trung Nam càng là giận không kềm được, ngửa mặt lên trời gào thét nói: Dương Trần, ta và ngươi không xong. Cùng một thời gian, tại một bên khác, nhanh chóng rời đi Dương Trần bỗng nhiên hắt xì hơi một cái. Chuyện gì xảy ra? Giống như có người nguyền rủa ta. Hắn sờ lên cái mũi, trên mặt biểu tình cổ quái càng lúc càng nồng nặc. Một bên khác, Trung Nam mắng to Dương Trần đằng sau, trong mắt lướt qua quang mang lạnh lẽo. Có thể nổi giận thì nổi giận, trong lòng của hắn lại là thật sâu minh bạch, chỉ dựa vào lửa giận là không giải quyết được vấn đề. Lúc này quát khẽ nói: không cần đem hải yêu chém giết, dùng bọn chúng xem như vũ khí, cho ăn no những này huyết văn. Đang khi nói chuyện, hắn lợi dụng tu vi giam cầm còn sống hải yêu, ném về vọt tới huyết văn trước mặt. Mà huyết văn đối với cái này lại là ai đến cũng không có cự tuyệt, đến một cái hút khô một cái. Trong lúc nhất thời, Thánh Hỏa Tông đệ tử giống như là thành chăn nuôi viên đồng dạng, 10 phần buồn cười. Thái nãi nãi, bọn chúng làm sao giống như cái động không đáy, cứ tiếp như thế, chờ hải yêu không có, chúng ta chẳng phải là lại muốn thành là món ăn trong mâm. Đáng chết Dương Trần, ta nhất định phải đem hắn thiên đao vạn quả không thể. Bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, đem đây hết thảy đầu nguồn đều chỉ hướng Dương Trần. Trung Nam đối với Dương Trần hận ý đã đạt đến không cách nào hình dung tình trạng, nhưng hắn minh bạch, muốn báo thù nhất định phải trước cam đoan còn sống. Lập tức quát: các ngươi mỗi 10 người một tổ, dọc theo thời không bình chướng biên giới rút lui, tuyệt đối không nên gây nên huyết văn chú ý, có nghe hay không? Thánh Hỏa Tông đệ tử nghe vậy liên tục gật đầu. Lập tức liền có 10 tên đệ tử tạo thành một cái tiểu đội, lặng lẽ thoát ly đại đội ngũ, hướng về biên giới mà đi. Bởi vì tuyệt đại đa số nhân loại còn tại huyết văn ngay phía trước, cho nên 10 người kia đội ngũ cũng không có gây nên chú ý của bọn nó. Như vậy, rất nhanh hơn 100 người đội ngũ chính là toàn bộ rời đi, cuối cùng còn sót lại dư Trung Nam một người. Mà bây giờ huyết văn cũng đã đem lực chú ý triệt để từ nhân loại trên thân chuyển rời đến hải yêu trên thân. Coi như Trung Nam rời đi, cũng không có huyết văn đi để ý tới. Rất nhanh, tại tụ hợp chi địa, Trung Nam cùng còn sót lại hơn 100 tên đệ tử tụ hợp cùng một chỗ. Mỗi một tên đệ tử trong mắt, ngoại trừ phẫn nộ chính là sát ý. Trung Nam thấy thế, cắn răng nói ra: chúng ta chuyến này, ngoại trừ phải hoàn thành tông môn lời nhắn nhủ nhiệm vụ bên ngoài, lại thêm một cái mục đích, đó chính là giết Dương Trần. Đám người nghe chút, tất cả đều tinh thần chấn động, nhao nhao gầm nhẹ phụ họa. Đúng, giết Dương Trần, không giết người này, quyết không bỏ qua. Liên tục hại chúng ta 2 lần, thù này tất báo. Hai con mắt của bọn họ chỗ sâu có ngập trời hỏa diễm phun trào mà ra, đó là tràn ngập cừu hận lửa giận. Trung Nam thấy thế, vung tay lên nói: xuất phát. Cùng một thời gian, tại một bên khác, phi tốc tiến lên Dương Trần. Không biết nguyên nhân gì, bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng lạnh xiêu xiêu, hắn theo bản năng quay đầu nhìn về phía sau lưng phương, lại là không phát hiện chút gì. Cổ quái, hắn tự lẩm bẩm một câu, nhưng không có quá mức để ý, tiếp tục hướng về ngự ma thần viêm cảm ứng phương hướng mà đi. Bây giờ qua mấy ngày, hắn bỗng nhiên phát giác được, lúc đầu bình tĩnh trong hư không, bỗng nhiên nhiều một cỗ yếu ớt ba động, mà lại, ba động này hắn vậy mà hết sức quen thuộc. Phát hiện này, để ánh mắt của hắn lóe lên một cái, vội vàng cẩn thận cảm giác, lập tức trong mắt quang mang lóe lên một cái, cổ lan giới, hắn nhịn không được kinh hô một tiếng, hoàn toàn không có dự liệu được, theo không ngừng tới gần ngự ma thần viêm vị trí, vậy mà lại cảm ứng được cổ lan giới khí tức, ngắn ngủi chấn kinh, hắn tập trung ý chí, tốc độ phát huy đến cực hạn, như vậy lại qua mấy ngày, không gian ở trong cổ lan giới khí tức, càng lúc càng nồng nặc đứng lên, cũng chính là tại lúc này, một cái khổng lồ bóng đen xuất hiện ở Dương Trần trong tầm mắt, chỉ bất quá, để hắn không có nghĩ tới là không gian xung quanh nhiệt độ, vậy mà đột ngột chuyển thẳng lên. Đây là, hắn hai mắt nhắm lại một chút, nhìn về phía cái kia khổng lồ bóng đen, cảm nhận được trước nay chưa có thiên dương chi lực, từ trong đó phun trào mà ra. Tình hình như thế, để hắn bỗng nhiên liên tưởng đến tại quỷ tinh bên trong Hố Thánh Hỏa Tông địa phương, hắn nhớ rõ, khối kia vẫn thạch khổng lồ chính là ẩn chứa cường đại thiên dương chi lực. Nghĩ như vậy, Dương Trần con người bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn ở trước mắt bóng đen phía trên phát hiện không ít lỗ hổng, trong đó một chỗ lỗ hổng trùng hợp cùng Thánh Hỏa Tông đệ tử đào bới thiên thạch 10 phần ăn khớp. Không thể trùng hợp như vậy chứ. Hắn lấy lại bình tĩnh, lại ngưng thần nhìn lại, quả nhiên phát hiện một chỗ khác lỗ hổng cùng tôn giả thần niệm giấu kín sát ý thiên thạch lẫn nhau ăn khớp. Cứ như vậy, hắn có thể kết luận, quỷ tinh bên trong thiên thạch, tất cả đều là đến từ trước mắt bóng đen khổng lồ. Trách không được sẽ hấp dẫn ngự ma thần viêm. Hắn tự lẩm bẩm một câu, ngự ma thần viêm sở dĩ có thể có được hôm nay thực lực, chính là bởi vì một khối ngọc dương thạch. Đây cũng là người sau tới đây một mắt to. Trầm ngâm ở giữa, thân hình hắn lặng lẽ tới gần một cái có ánh lửa chớp động lối vào, tùy theo xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Cửa vào này to lớn, chừng hơn ngàn vạn trượng, vô tận thiên dương chi lực từ trong đó phun trào mà ra, ngược lại là tu luyện thiên dương quyết nơi tốt. Hắn tự lẩm bẩm một câu, lập tức thể nội một bộ công pháp không bị khống chế vận chuyển lên đến, để hắn giật nảy cả mình chính là bộ công pháp kia cũng không phải là thiên dương quyết, mà là ngự thần lục trọng thiên. Biến hóa này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Dương Trần, chỉ bất quá ngắn ngủi chấn kinh, trong con mắt của hắn lại là nổ bắn ra trước nay chưa có quang mang. Bây giờ nhục thể của ta, mặc dù không có đạt tới cửu trọng đỉnh phong, thế nhưng chỉ có khoảng cách nửa bước mà thôi. Trong con mắt của hắn, nổ bắn ra trước nay chưa có quang mang đến. Ngự thần quyết mặc dù không phải đại đế công pháp, lại là ẩn ẩn thắng qua đại đế công pháp, cũng cùng đại đế công pháp có thiên ti vạn lũ liên quan. Nếu là có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha đạt được ngự thần quyết cơ hội. Trầm ngâm ở giữa, hắn chính là dự định tiến vào ngọn lửa kia thổ lộ lối vào bên trong. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên có nhe răng cười thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Thanh âm kia chi quỷ dị, như cùng đi từ cửu u địa phủ đồng dạng, chẳng những âm trầm mà lại khủng bố. Kiệt kiệt kiệt, Dương Trần bị giật mình, phía sau mồ hôi lạnh đều xông ra. Hắn theo bản năng quay đầu, lúc này sửng sốt một chút, phát hiện một cái tóc tai bù xù, giống như quỷ mị bách nhân đội ngũ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.